Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, con quái vật kia còn chui vào một chiếc quan tài đồng trong hang động. Tuy trong lòng họ rất kinh ngạc, không biết đây là nơi nào, nhưng cuối cùng họ vẫn liều mạng mở quan tài, giết chết con quái vật, giết người trong quan tài. Sau khi con quái vật chết, hai người mới phát hiện ra, đây căn bản là một xác chết có linh hồn. Chỉ là kỳ lạ là không có hồn hỏa. Từ Phi và sư phụ của anh ta cũng chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, nên họ liền cẩn thận nghiên cứu xung quanh, đồng thời đi sâu vào trong hang động. Kết quả là càng đi vào trong, họ càng kinh hãi, bởi vì sâu trong hang động lại có rất nhiều quan tài bằng đồng. Nhìn hoa văn và kiểu dáng, đều là những chiếc quan tài cổ xưa. Cuối cùng, họ đến được trung tâm của ngọn núi. Thông qua thiên nhãn, họ phát hiện ra trung tâm ngọn núi toàn là quan tài đồng dày đặc, vậy mà có đến hơn 100 chiếc. Ban đầu, họ cho rằng đây là một khu mộ táng khổng lồ, nhưng sau khi cẩn thận quan sát, họ lại phát hiện ra điều bất thường, bởi vì những chiếc quan tài đồng đó đều không phải là quan tài bình thường, mà là những chiếc quan tài trấn hồn. Hơn 100 chiếc quan tài trấn hồn, quả thực là một con số khổng lồ. Từ Phi và sư phụ của anh ta cho rằng, có lẽ gần đây có yêu đạo nào đó đang luyện thi. Dù sao đây cũng là Tương Tây, môi trường tự nhiên của Tương Tây rất đặc biệt, nuôi thi thể nhiều vô số kể. Thuật đuổi thi ở Tương Tây càng là chuyện ai cũng biết. Ngay lúc hai thầy trò họ định tiếp tục kiểm tra những chiếc quan tài đó, thì những chiếc quan tài trấn hồn bắt đầu có động tĩnh, không ngừng phát ra những tiếng cọt kẹt rất nhỏ. Dần dần, âm thanh này càng lúc càng lớn. Khi họ đến gần một chiếc quan tài, họ bỗng nhiên phát hiện ra âm thanh này là do thứ gì đó bên trong quan tài đang dùng móng tay cào nắp quan tài, nên mới phát ra tiếng cọt kẹt. Hai thầy trò họ lập tức nuốt nước bọt. Nếu những chiếc quan tài này đều có những xác chết không có hồn hỏa đó, hơn nữa chúng đồng thời thức dậy, cho dù họ chết 100 lần cũng không đủ. Hai người họ lập tức lùi lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Đột nhiên, ầm ầm ầm, liên tục vang lên tiếng nắp quan tài bị bật tung. Sau đó từng xác chết không có hồn hỏa xuất hiện. Những xác chết này, ngoài việc không có hồn hỏa, thì vẻ ngoài không khác gì người sống. Thậm chí chúng còn có thể nói tiếng người. Chỉ nghe thấy một xác chết mặc áo giáp hô lên một chữ giết. Những xác chết vừa ra khỏi quan tài liền như phát điên, gào gào gào, lao về phía họ. Địch nhiều ta ít, nhưng sư phụ của Từ Phi, Mã đạo trưởng, đạo hạnh cao thâm, đã dẫn Từ Phi liều chết mở đường máu trong hang động. Họ đã giết chết hơn 10 xác chết không có hồn hỏa, đánh trọng thương hơn 10 xác chết, cuối cùng mới thoát được. Sau khi thoát thân, Từ Phi và sư phụ của anh ta còn định tìm cơ hội quay lại, tiêu diệt những xác chết kỳ lạ kia. Nếu không, người dân ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng họ không ngờ, còn chưa kịp quay lại, những xác chết kia đã tự mình tìm đến cửa. Hơn nữa, những xác chết đó đều rất lợi hại, số lượng cũng khá đông. Kết quả là, để bảo toàn tính mạng, Từ Phi và sư phụ của anh ta chỉ có thể chạy trốn. Chạy từ Tương Tây lên phía Bắc, cuối cùng chạy đến tận đây. Nhưng trên đường chạy trốn, Từ Phi và sư phụ của anh ta kinh ngạc phát hiện ra, những xác chết không có hồn hỏa này không chỉ uống máu người, mà chúng còn có tổ chức. Hơn nữa, tên của tổ chức này hình như là Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung, tôi lẩm bẩm. Từ Phi nghe thấy, liền gật đầu. Đúng vậy, chính là Bách Hoa Cung. Những xác chết không có hồn hỏa đó đều thuộc về tổ chức kỳ lạ này. Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy sự tồn tại của thi tỷ thực sự không phải là ngẫu nhiên. Ông nội tôi nói không sai, chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình gì đó. chỉ là chúng tôi chưa đạt đến trình độ đó, nên không thể biết được chân tướng. Nhưng theo tôi thấy, xuất hiện một hai con thì cũng không sao. Nhưng nếu xuất hiện cả một đám, hơn nữa đều là những xác chết không có hồn hỏa, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Hồn phách và xác chết quấn lấy nhau, tuy sợ ánh sáng, nhưng không sợ ánh sáng mặt trời. Cho dù là ban ngày, chúng vẫn có thể đi lại trên đường phố. Người bình thường căn bản không thể nhận ra chúng, cũng không biết chúng là những xác chết đặc biệt. Nếu thực sự giống như lời Từ Phi nói, những xác chết đó uống máu người, vậy thì chuyện này thật sự nghiêm trọng. Hơn nữa, tôi dự cảm, bọn chúng mà Thi Tỷ nhắc đến, có lẽ chính là những xác chết mà Từ Phi nói. Lúc này, tôi im lặng, trong đầu không ngừng sắp xếp những thông tin này, xem có thể liên kết với sự xuất hiện của Thi Tỷ hay không. Từ Phi còn tưởng tôi sợ hãi, lúc này anh ta vừa đốt giấy, vừa vỗ vai tôi, đừng lo lắng, từ khi chúng tôi đến đây, vẫn chưa gặp xác chết nào như vậy, cứ yên tâm đi. Nhìn thấy anh ta cười ngây ngô với tôi cũng không để ý, chỉ gật đầu với anh ta. Tiếp theo, chúng tôi tiếp tục đốt giấy canh đêm, vất vả chịu đựng trong đêm khuya. Nhưng đến khoảng 2 giờ sáng, tôi và Từ Phi ra ngoài hút thuốc. Sau khi chúng tôi quay lại linh đường, đã xảy ra chuyện, đêm dài thật khó qua. Sau khi thay hương nến, đốt giấy tiền xong, chúng tôi liền ra ngoài hút thuốc để tỉnh táo. Dù sao hút thuốc trong linh đường là bất kính với người chết. Cách chương